Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 70, tập kích quái thú uy hiếp. Hạ, Thiên Ngân đồng thể phía trong Hắc Ám Chi Thần cẩn thận thảo luận qua. Hắc Ám Chi Thần cuối cùng cho ra kết luận chỉ có một cái. Những cái kia quái thú, rất có thể là một cái khác cùng loại với ma huyễn tinh tinh cầu sinh vật. Hắn nói cho Thiên Ngân, tại ban sơ Thiên Ngân cùng các quái thú lúc giao thủ, hắn đã từng dùng hắc ám khí tức tìm kiếm qua những cái kia quái thú khí tức trên thân ba động. Rõ ràng phát hiện, những cái kia quái thú chỉ có hai cái ý thức, một cái chính là hủy diệt, khác một cái nhưng là thôn phệ. Ngoại trừ những này bên ngoài, bọn chúng căn bản không có cái khác tâm tình. Lúc bắt đầu, Thiên Ngân còn có chút lo lắng, nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, quái thú cũng không có lần nữa xuất hiện, lo âu trong lòng hắn cũng dần dần làm giảm bớt. Nửa năm trôi qua, tại nửa năm này thời gian bên trong, mỗi một tên dị năng giả đều có khác biệt trình độ đề cao. Mà huyễn tinh tốc độ tu luyện xác thực so tại Ngân Hà trong liên minh phải nhanh không ít. Ngoại trừ Thiên Ngân cùng đã đạt tới trưởng khống giả cảnh giới Lam Lam bên ngoài, những dị năng giả này nhóm chí ít đều tăng lên 2 tới tam cực thực lực. Lam Lam cùng Thiên Ngân còn kém một chút. Lam Lam bởi vì bản thân năng lực cũng đã là đám người chi nhất, lại thêm 35 tới 36 là phi thường gian nan quá trình. Cho nên, nửa năm này thời gian bên trong, nàng chỉ là đem năng lực lại lần nữa luyện trở về. Khoảng cách thứ 37 cấp cảnh giới còn có nhất định chênh lệch. Thiên Ngân cùng nàng so sánh liền càng kém. Nửa năm trôi qua, năng lực như trước vẫn là 22 cấp. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt tình huống. Kỳ thật, thời gian nửa năm này đối với Thiên Ngân tới nói, so bất kỳ người nào khác được lợi đều phải nhiều hơn nhiều. Hắc Ám Chi Thần chẳng những là một cái siêu cấp thánh thú, đồng thời cũng là một tên phi thường ưu tú lão sư. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Thiên Ngân đối với mình hai loại dị năng ứng dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Lúc trước bất thình lình tăng lên năng lực cuối cùng tại có thể điều khiển như cánh tay trọn vẹn khống chế, đồng thời hắn còn đã luyện thành mấy loại không gian cùng hắc ám hai hệ tân dị năng, chỉnh thể thực lực tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Bởi vì có được hai loại cao cấp dị năng, mặc dù hắn hiện tại chỉ có 22 cấp, nhưng cùng cái khác dị năng giả so ra, cũng chỉ có Lam Lam còn có thể trên hắn. Theo Hắc Ám Chi Thần phán đoán, Thiên Ngân hiện tại năng lực đã vượt qua phổ thông 30 cấp dị năng giả. Tiểu Phượng Long trưởng thành thật nhanh, ngắn ngủi nửa năm, nó đã theo lúc trước chiều cao không đủ 30 cm dài tới chừng 1 m. Phía sau kia hai cái nổi lên cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Thân thể trưởng thành khiến cho hắn nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Trên người Long Lân đã có rất mạnh phòng ngự lực, cũng có thể vận dụng đơn giản một chút không gian hệ dị năng phụ trợ tự thân. Tới bờ sông bắt cá lúc, sớm đã không cần đến Thiên Ngân hỗ trợ. Nó sức ăn lớn đến kinh người, mỗi ngày muốn ăn đồ vật cùng chính mình thể trọng như nhau. Lúc bắt đầu Thiên Ngân tại sao phải sợ hắn gặp nguy hiểm, mỗi lần đều đi theo hắn bên người. Càng về sau, Tiểu Phượng Long thực lực dần dần tăng cường, hắn cũng liền lười tại theo. Trong nửa năm này, Thiên Ngân đã từng hai lần len lén rời khỏi Thánh Minh căn cứ, phân biệt tới Thần Phong Cốc cùng Long Phượng trong cốc thăm hỏi Thần Phong báo cùng Tiểu Phượng Long phụ mẫu. Hắc Ám Chi Thần đem chính mình tại Thiên Ngân thể nội giấu giếm rất sâu. Cho dù là Thiên Thần Thánh Thú Bạch Phượng, Liệt Long đều không có phát hiện hắn tồn tại. Tiểu Phượng Long cũng có chính mình thiên tính. Đi qua Thiên Ngân kiên nhẫn giải thích, hắn hiện tại đã không bài xích chính mình cha mẹ. Nhưng là, mặc dù như thế, cũng chỉ có cùng hắn kết xuống tâm chi khế ước Thiên Ngân mới có thể làm hắn trọn vẹn tín nhiệm. Bạch Phượng nói cho Thiên Ngân, tại Tiểu Phượng Long phía sau hai cái nổi lên là hắn còn không có mọc ra cánh. Một khi cánh mọc ra, Tiểu Phượng Long liền đem theo ấu sinh kỳ tiến vào thành thời gian dài. Năng lực cũng đem ra tốc đề bạt, nhưng cụ thể yêu cầu bao lâu thời gian, liền Bạch Phượng cùng Liệt Long cũng không rõ ràng. Hôm nay, lại đến phiên Thiên Ngân thường trực. Sáng sớm, hắn liền đi ra khỏi phòng gián tiếp thay thường trực một ngày một đêm Jerry. Dù sao cũng là đáng cần mẫn. Thiên Ngân dứt khoát đem Tiểu Phượng Long phóng ra, thả hắn ở bên ngoài hoạt động. Trải qua mấy ngày nay, hắn cùng Lam Lam hết thảy chỉ gặp qua hai lần, cũng đều là vội vàng gặp mặt một lần, liền riêng phần mình đi tu luyện. Tiểu đội mỗi một tên dị năng giả tâm bên trong đều rõ ràng kéo căng lấy cùng dây cót. So với tu luyện, hy vọng có thể càng nhanh để bạt cảnh giới. Dù sao, quan hệ này tới bọn hắn sau này tại Thánh Minh bên trong tiền đồ. Nếu như tăng lên tới trưởng khống giả cấp bậc về sau, có thể được tới thẩm phán giả nhóm thưởng thức, bị phân đến một cái màu mỡ tinh cầu hiệp trợ nơi đó hành chính trưởng quản lý. Đây tuyệt đối là một cái thoải mái mỹ xoa. Đối không gian nhạy bén cảm giác bất thình lình để Thiên Ngân phát hiện xung quanh có chút không đúng, theo bản năng ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một điểm đen không biết lúc nào đã phá vỡ ma huyễn tinh tầng khí quyển, chính hướng lấy căn cứ phương hướng bay tới. Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, chỉ sợ lại là quái thú xâm nhập. Thu hồi Tiểu Phượng Long, vội vàng dùng tinh thần lực đem thanh âm truyền lại tới mỗi một cái gian phòng bên trong, thông chi các đội hữu có biến phát sinh. Các dị năng giả theo năng lực đề cao, phản ứng cũng so trước kia nhanh nhiều hơn. Đạt được Thiên Ngân tin tức không tới 10 giây, liền đều đã từ trong phòng đi ra. Mà lúc này, Thiên Ngân cũng thấy rõ tiếp cận căn cứ quái vật khổng lồ là gì đó. Đó chính là thổ hệ thẩm phán giả áo khải đại địa hạm. Lạc Nghiêm quát to, tất cả mọi người tập hợp, nghênh đón thẩm phán giả nhóm trở về. Đám người nhao nhao đằng không mà lên, người nhẹ nhàng đến tới ngoài trụ sở trên đất trống, sắp xếp thành chỉnh tề hai hàng. Mắt thấy đại địa hạm tại giảm tốc bên trong dần dần bay xuống tại trên đất trống, chúng các dị năng giả từng cái một tinh thần chấn hưng, chuẩn bị nghênh đón thẩm phán giả nhóm trở về. Đại địa hạm bình ổn hạ xuống, hình giọt nước thân hạm lóe ra màu vàng kim loại quang mang. Màu vàng cột sáng xuất hiện, cái thứ nhất bị đại địa hạm truyền tống ra đây, chính là hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung, ngay sau đó là phong hệ thẩm phán giả Ốc Mã, cuối cùng xuất hiện hai người, một cái là đại địa hạm chủ nhân thổ hệ thẩm phán giả Áo Khải, mà cùng hắn đi ra đến cái nào người, chính là để Thiên Ngân rất là kinh hỉ, bởi vì đó chính là chính mình hảo huynh đệ. Phong hệ người thao túng Phong Viễn A. Phong Viễn cùng so với trước kia giống biến thành người khác. Dáng người thẳng tắp rất nhiều, kéo lấy một tia phiêu giật khí chất, để tóc dài một chút, lưng dài vai rộng, nhìn qua quả thực là một tài anh tuấn mỹ nam tử. Hào quang màu vàng diệt hết, tại Lạc Niêm chỉ huy xuống, các dị năng giả cùng nói: hoan nghênh ba vị thẩm phán giả trở về. Trúc Dung hơi kinh ngạc nhìn xem đám người, cười nói, chẳng lẽ các người vẫn luôn không có tu luyện sao? Phản ứng tới thật nhanh a. Lão đại, Phong Viễn liếc mắt liền thấy dị năng giả bên trong Thiên Ngân. Thân thể như gió chợt khẽ hiện, mấy cái lấp lóe liền đã đi tới Thiên Ngân trước người. Trong mắt lóe ra kích động tia lửa. Ta đến. Thiên Ngân giữ chặt Phong Viễn, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đứng tới bên cạnh mình, thấp giọng nói, thẩm phán giả nhóm đều ở đây, chúng ta chút sau lại nói. Trúc Dung ba người cũng không hề để ý huynh đệ bọn họ nhận nhau. Ốc Mã nói, đại gia trước đều trở về đi. Buổi sáng ngày mai tập hợp, chúng ta có việc muốn nói với các ngươi. Nói xong, ba đạo quang mang đồng thời nhấp nhoáng, dùng mắt không thể phân biệt tốc độ biến mất ở trước mặt mọi người. Tựa hồ có cái gì vội vàng sự tình yêu cầu thương lượng tựa. Lạc Nghiêm chuyển hướng đám người, nói, đại gia trở về phòng của mình tu luyện a. Thiên Ngân, ngươi tiếp tục thường trực, ta đi đem ngày đó xuất hiện quái thú tình huống hướng mấy vị thẩm phán giả hồi báo một chút. Vị huynh đệ kia, ngươi là, Phong Viễn gặp Lạc Nghiêm nghi hoặc nhìn chính mình, chặn lại nói, vị đại ca kia, ta là thẩm phán giả nhóm mang đến cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ta gọi Phong Viễn, là 14 cấp phong hệ người thao túng. Lạc Nghiêm mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập, đã ngươi cùng Thiên Ngân tương đối quen thuộc, vậy liền để hắn cấp ngươi giới thiệu một chút ma huyễn tinh bên trên tình huống đi. Thiên Ngân, ngươi cùng Tắc Lý ở gian kia phòng bên cạnh tựa hồ còn có một gian phòng trống. Liền để Phong Viễn trước ở tại nơi này đi, nếu là thẩm phán giả nhóm có những an bài khác lại nói. An bài tốt Phong Viễn. Lạc Nghiêm dẫn đầu quay về căn cứ, đám người cũng nhao nhao tán đi. Lam Lam có chút hiếu kỳ trông Phong Viễn một chút, ngay sau đó liền thấy Thiên Ngân trong mắt vui sướng. Trên ma huyễn tinh trung đụng trong khoảng thời gian này, nàng đối Thiên Ngân đã quen thuộc rất nhiều, gần theo ánh mắt bên trong liền đánh giá ra Thiên Ngân nhất định phi thường trọng thị người huynh đệ này. Mỉm cười đi tới Thiên Ngân bên người. Thiên Ngân, ngươi không cho ta giới thiệu một chút sao? Nhìn thấy Lam Lam, Phong Viễn con mắt tức khắc thốt lên. A, vị này nhất định là tương lai đại tẩu a. Đại tẩu ngươi thật sự là xinh đẹp a. Ngươi có hay không tỉ tỉ muội muội gì gì đó, giới thiệu cho tiểu đệ đi. Thiên Ngân phất tay tại Phong Viễn trên đầu đánh một cái bạo lật. Chớ nói lung tung, vị này là Lam Lam tiểu thư, là bằng hữu của ta, không phải ngươi nói loại quan hệ đó. Phong Viễn bị đau, nói, lão đại, mới vừa gặp mặt ngươi liền đánh ta, quá không nói được đi, làm sao nói ngươi huynh đệ ta cũng là thật xa đến đây a. Thiên Ngân bất đắc dĩ cười cười, ngươi nha, trong khoảng thời gian này không thấy, còn là một chút biến hóa đều không có. Bất quá, năng lực của ngươi tăng lên tới thật nhanh, đều đã 14 cấp. Chuyển hướng Lam Lam nói, đây là ta hảo huynh đệ Phong Viễn. Này tiểu tử chính là miệng nát điểm, cái khác tới là không có gì mau bệnh. Nói đến, chúng ta cũng đều là theo Trung Đình Tinh bên trên ra đây. Lam Lam hướng Phong Viễn vươn tay, hào phóng nói, xin chào, ta là thủy hệ Lam Lam, hoan nghênh ngươi gia nhập ma huyễn tinh tiểu đội. Phong Viễn vội vàng nắm chặt Lam Lam tay, vinh hạnh, chân thực vinh hạnh a. Lúc đầu ta còn tưởng rằng bên này sinh hoạt quá nhàm chán, không nghĩ tới còn có Lam Lam tiểu thư xinh đẹp như vậy đồng đội tại. Quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân, nói, đại ca, đã ngươi cùng Lam Lam tiểu thư không có gì quan hệ, đừng trách huynh đệ ta. Lam Lam không lấy hành tích, đưa tay theo Phong Viễn trong tay rút ra, khẽ cười một tiếng, nói, muốn đuổi theo ta sao? Kia ngươi cần phải cố gắng, chí ít ngươi nếu so với năng lực ta cường mới được, nếu không ngươi dùng cái gì đến bảo hộ ta đây, đúng hay không? Vừa nói, vô tình hay cố ý trông Thiên Ngân một chút, Thiên Ngân cũng chính nhìn xem nàng, hai người nhìn nhau nhất tiếu, Thiên Ngân cũng không nói thêm gì. Phong Viễn ngốc ngốc mà hỏi, Lam Lam tiểu thư, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Ta có thể là phong hệ dị năng giả bên trong thiên tài, bảo hộ ngươi có lẽ còn không có vấn đề đi. Lam Lam mỉm cười, người nhẹ nhàng mà khởi, hóa thành một đạo lam quang hướng căn cứ bên trong mà đi. Không trung lưu nàng lại kia duyên dáng thanh âm, ta là 37 cấp thủy hệ trưởng khống giả, có bản lĩnh ngươi liền truy ta đi. Phong Viễn chấn động toàn thân, hãi nhiên nhìn về phía Thiên Ngân. Không phải chứ, lão đại, Lam Lam tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Lại có 37 cấp, cái này khiến ta làm sao truy? Thiên Ngân ôm lên Phong Viễn bả vai. Đi rồi, ngươi cũng đừng nhớ thương. Tại Lam Lam trước mặt ngươi còn dám tự xưng là thiên tài. Ngươi không biết, Lam Lam vừa ra đời thời điểm liền đã có được thủy hệ dị năng. Nàng là trời sinh dị năng giả. Chỉ sợ, tại tất cả thánh minh bên trong, cũng không có ai có thể sánh được Lam Lam thiên phú. Hơn nữa, ông ngoại của nàng chính là chúng ta thánh minh năm đại thẩm phán người chi nhất. Thủy hệ thẩm phán giả Lâu Phỉ Nhĩ, người nghĩ có bảo hộ Lam Lam năng lực, chỉ sợ không quá dễ dàng đi. Phong Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Ngân. Đại ca, không phải chứ, ta trông còn là được rồi. Vẻ mặt chán nản lắc đầu. Hắn cũng là người cực kỳ thông minh, trong nháy mắt phân tích, liền hiểu rất nhiều. Thiên Ngân mỉm cười nói, đi rồi, đừng trong lòng nhớ mãi nữ nhân, Mò lão sư vẫn khỏe chứ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Phong Viễn nói, lão sư tốt, tốt vô cùng, tựa hồ so chúng ta lúc trước mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm còn trẻ một chút. Nói đến đây, Phong Viễn vẻ mặt cay đắng. Lão đại, ngươi nhưng không biết, kể từ lúc trước ngươi đi rồi về sau, ta liền tiến vào địa ngục. Ngươi cho rằng huynh đệ ngươi ta hiện tại này 14 cấp đến dễ dàng à? Vậy cũng là bị Mò lão sư bức. Lão sư mỗi ngày đều nhìn ta chằm chằm. Căn bản là không có gì đó thời gian nghỉ ngơi. Kia ma thần điện bên trong rất kinh khủng. Thẳng đến trước khi rời đi, ta mới có thể thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Ngươi không có cảm thấy ta đều gầy rất nhiều sao? Thiên Ngân mỉm cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng oán trách. Mò lão sư cũng là vì ngươi tốt. Không có lão sư chỉ đạo, ngươi có thể có lực lượng bây giờ sao? Đi thôi, tất cả mọi người đã trở về. Chúng ta cũng tiến căn cứ. Đã ngươi đã tới, về sau liền muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Nếu là cuối cùng kéo tiểu đội chân sau, cũng đừng nói là huynh đệ của ta. Phong Viễn vỗ ngực một cái, cười nói, làm sao lại như vậy? Huynh đệ ngươi ta có thể là thiên tài. Ân, này ma huyễn tinh bên trên năng lượng phần tử khí tức thật đúng là nồng đậm. Ta nhất định có thể biến được càng mạnh. Thiên Ngân đem Phong Viễn đưa đến chính mình gian phòng. Cách vách bên trong, bởi vì một mực không người ở, gian phòng bên trong đều bị tầng một đất mặt bao trùm. Thiên Ngân mỉm cười, tiểu Phong, cái này xem ngươi bản sự, không có vấn đề. Đại ca ngươi tại cửa ra vào chờ một chút. Phong Viễn mỉm cười nói. Thiên Ngân ra khỏi phòng, vừa ra môn liền cảm giác được rõ ràng phía sau truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, mảng lớn thanh sắc quang mang bao vây lấy một đống bụi đất phiêu nhiên mà ra. Chính là Phong Viễn lợi dụng hắn phong hệ dị năng đem sở hữu bụi đất cuốn lên sau dung hợp lại, cùng nhau ném ra gian phòng. Bụi đất mặc dù tại phong quét sạch bên trong, nhưng thông qua Phong Viễn tinh diệu khống chế nhưng không có nửa điểm bay lên. Lại không trung họa ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Xa xa đưa cách căn cứ, một lần nữa về đến phòng bên trong. Thiên Ngân mỉm cười nói, tiểu Phong, năng lực của ngươi quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đối phong lực khống chế rất không tồi a. Đúng. Lão sư có cái gì thoại để ngươi mang cho ta? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.